Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1945, chương 1947, Thông Linh Thánh Nhân. An Lâm cùng Mạc Hải đám người trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Đây là biết bao thanh kỳ não đường về mới có thể nhớ lại ra những thứ này. Cái kia, Huyền Vũ đạo hữu, ta cảm thấy cho ngươi là suy nghĩ nhiều quá. Đây đều là ngài suy đoán mà thôi. Làm gì nghĩ rằng cũng phải có chứng cớ a? Nói như ngươi vậy sẽ để cho ta rất thất vọng. An Lâm thở dài nói. Như ngươi vậy sẽ tổn thương chúng ta hữu nghị. Ngươi không muốn thử chối bỏ trách nhiệm. Ta đã phát hiện chân tướng. Ta sẽ không nghe nữa ngươi ở nơi này mê hoặc ta. Để cho ta phạm chí mạng. Huyền Vũ giận tím mặt. Sau đó treo cắt đứt liên lạc. An Lâm cùng Mạc Hải hai người mặt đầy không nói địa nhìn nhau đến. Ngốc tất, tiểu tiểu Lan thanh âm trong trẻo nói. An Lâm mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn trong ngực cô bé. Tiểu Lan, ngươi rốt cuộc biết nói chuyện. Ngươi lớn lên a, quá tốt. Mạc Hải há to miệng, khiếp sợ nói. Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm không phải là hứa Tiểu Lan sư muội học được câu nói đầu tiên là ngốc tất sao? Nàng nói rất đúng nha. An Lâm vui vẻ hướng về phía trong ngực Huyền Như Như thiên sứ cô bé dơ thật cao. Tán dương, Tiểu Tiểu Lan, thật thông minh. Ia, Tiểu Tiểu Lan lấy được tán dương. Vui vẻ ra mặt, Mạc Hải thấy một màn như vậy. Không lời chống đỡ. Như vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thượng quan nghệ sư tỉ sự tình. Mạc Hải lo lắng nói. Đừng lo lắng. Ghê gớm chúng ta trực tiếp mang theo đại quân chạy đến Huyền Vũ lãnh địa. Không thả người đánh liền một trận. An Lâm mặt đầy không có vấn đề nói. Mạc Hải nghe nói như vậy. Lúc này lại không nhịn được hít sâu một hơi. Thật là khí phách cách làm. Đối mặt trong tinh vực mạnh nhất thánh thú một trong. Nói ra chiến liền khai chiến không? Có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm a. Thật để cho nhân hâm mộ. Nhưng mà, không bao lâu, An Lâm trước mắt truyền tin cầu lại lần nữa tránh động. Hắn cầm lên nhìn một cái. Lại là Huyền Vũ chủ động liên lạc. An Lâm kết nối truyền tin cầu. Cười nói, thế nào, Huyền Vũ? An Lâm đạo hữu, ta vừa mới lại bói một cái quẻ, phát hiện các ngươi là thích khách xác suất thật rất nhỏ. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, trở nên trước lỗ mãng hành vi nói xin lỗi. Huyền Vũ mặt đầy ngượng ngùng nói, mụ đàn, như vậy giỏi thay đổi sao? An Lâm cùng trong lòng Mạc Hải đồng thời nhổ nước bọt nói. Huyền Vũ tự biết chính mình trước thái độ có chút vấn đề. Tiếp tục nói, An Lâm đạo hữu, ta tin tưởng ngươi nói chuyện, ta đây liền phái người đem thượng quan nghệ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa đến Chu Tước lĩnh vực. Hơn nữa thích hợp địa đưa một ít bảo vật coi như bồi thường. Ngươi xem như vậy cũng có thể đi. Huyền Vũ đạo hữu khách khí, ta đây sẽ chờ bằng hữu của ta tới. An Lâm vui tươi hớn hở nói. Đây mới là thật dễ nói chuyện nên có dáng vẻ chứ sao. Song phương lại lẫn nhau hàn huyên một phen. Lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Ngay sau đó, An Lâm lại cho Tiểu Hắc Long trở về điện thoại. Thanh Long lão tổ có thể nói là hiểu rõ nhất An Lâm sáng thế thần linh. Nhưng bây giờ nó lại cảm giác mình là tối khó hiểu An Lâm sáng thế thần linh. Vậy đại khái chính là càng dài, càng mê mang, An Lâm thực lực thuế biến được thật sự là quá nhanh. Sắp đến nói ra, căn bản sẽ không có người tin. Nó đã hoàn toàn theo không kịp thực lực đối phương đột nhiên tăng mạnh tiết tấu. Thanh Long lão tổ một mực hỏi với Chu Tước nữ đế giao chiến chi tiết. Thật tò mò An Lâm là thế nào đánh bại nàng, nhưng mà chuyện này liên quan đến An Lâm lá bài tẩy. Hắn nơi nào sẽ tiết lộ, dù sao thì kêu Thanh Long không nên hỏi. Hỏi chính là lão tử từng quyền đập chết Chu Tước. Thanh Long lão tổ đối với lần này rất bất đắc dĩ. nhưng là cũng không trở ngại nó cảm thấy An Lâm rất nghiêu bức. An Lâm hỏi Thanh Long lão tổ có hay không có thể đem bọn họ đưa về Thái Sơ Đại Lục. Thanh Long lão tổ cũng là bày tỏ không thành vấn đề. Nó đã sớm ở thành lũy thiếu sót vị trí, định tọa độ, chính là tiêu hao năng lượng tương đối nhiều. Cần phải chuẩn bị từ sớm xuống, xác định có thể trở về sau. An Lâm lòng tràn đầy vui vẻ cúp điện thoại. Hắn bắt đầu đưa mắt nhìn sang người cuối cùng người liên lạc. Thông linh thánh nhân, đây là một cái rất xa lạ tồn tại. Ở tinh vực trong cường giả, không có người như vậy. Thánh nhân, chẳng lẽ đối phương là cái nhân tộc? Nhưng là, tinh vực nhân tộc là không phải tối nghiêu bức mới là hợp đạo điên phong sao? Cái này thông linh thánh nhân lại vừa là thần thánh phương nào? Lại có với Chu Tước nữ đế truyền tin tư cách. An Lâm đem hắn lưu đến cuối cùng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thần bí. An Lâm bắt đầu cho thông linh thánh nhân gọi điện thoại. Sau đó điện thoại bị dây nhận. Cái này làm cho An Lâm giật mình trong lòng. Phàm là dây đón ngươi điện thoại, là không phải đặc biệt để ý ngươi, chính là thích ngươi. Vừa vặn nhìn truyền tin cầu trùng hợp là ít vô cùng. Chúc mừng Hứa Tiểu Lan đạo hữu tân đăng Chu Tước thánh vị. Chúc mừng An Lâm đạo hữu lại chứng tối cao chiến thần chi đạo. Thông linh ở chỗ này với các ngươi chúc mừng rồi. Một cái có chút già nua, nhưng lại phá lệ sung sướng, để cho người ta nghe hết sức thoải mái truyền tới âm thanh. An Lâm cùng Tiểu Tiểu Lan đồng thời bị sợ hết hồn. Đối phương lại biết thân phận của bọn họ. An Lâm chính là càng khiếp sợ. Cái gì gọi là chiến thần chi đạo? Hắn từng có cái này nói sao? Chẳng lẽ đối phương còn biết hắn hệ thống kêu chiến thần hệ thống? Ngài là thông linh thánh nhân. Chúng ta quen biết sao? An Lâm cảnh giác. Ha ha, chúng ta chưa từng thấy qua mặt. Nhưng ta nghe nói qua ngươi. Ngươi cũng nhất định nghe nói qua ta. Truyền tin cầu truyền tới tiếng cười cởi mở. Thông linh thánh nhân là ta ở tinh vực dùng tên giả. Mà ta ở Thái Sơ Đại Lục tên là Ngọc Thần Đạo Quân. Hay hoặc là kêu Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. T. Lúc này An Lâm cùng Tiểu Tiểu Lan thật là khiếp sợ rồi. Đối phương lại là Tam Thanh một trong Linh Bảo Thiên Tôn. Còn lại hai vị Tam Thanh đều là đại danh đỉnh đỉnh. Một là Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thượng Lão Quân. Một là Khai Thiên Tích Địa Nguyên Thủy Thiên Tôn Bàn Cổ. Vị này Linh Bảo Thiên Tôn có thể với còn lại hai vị cùng xưng là Tam Thanh. Vừa có thể yếu đi nơi nào? Tuyệt đối là Đại Lão A. Linh Bảo Thiên Tôn, ngài tốt. An Lâm lúc này làm lên nhỏ bé đáng yêu tân. Ia, Tiểu Tiểu Lan cũng nhiệt tình chào hỏi. Mạc Hải đã chấn kinh không thể nói chuyện rồi. Ở chỗ này lại nghe được cấp độ truyền thuyết nhân vật thanh âm. Thật kích động a, làm sao bây giờ, nếu không phải làm những gì động tác phối hợp bọn họ à. Linh Bảo Thiên Tôn tựa hồ thật cao hứng. Các ngươi cũng đừng khách khí với ta. Nói thật ra, ta cũng chú ý các ngươi rất lâu rồi. Các ngươi lớn lên cũng để cho ta thán phục. Thật là không có nghĩ đến a. Thái Thượng Lão Quân tên kia tiện tay cứu nữ tử, cuối cùng lại đem Chu Tước cướp lấy. Chuyện thế gian có lúc chính là như vậy, kỳ diệu. Đây là ngay cả ta thôi diễn không ra hành động vĩ đại. Tiểu Tiểu Lan bị khen gương mặt ửng đỏ, đầu ngượng ngùng dán An Lâm lồng ngực. An Lâm mở miệng hỏi, tiền bối ngài nói ta lại chứng chiến thần chi đạo là ý gì à? Chẳng lẽ nói ngươi biết cái gì đó? Tiểu nghe vậy, Tiểu Lan đi theo dựng lên lỗ tai. Đây là ta một vị không muốn tiết lộ tên họ có người nói cho ta biết. Hắn nói hắn đem đủ để trưởng thành lên thành vô địch chiến thần kỳ ngộ cùng với cứu thế giới nhiệm. Vụ cũng giao cho ngươi, mà ngươi làm rất không tồi. Hắn rất vui vẻ yên tâm. Linh Bảo Thiên Tôn cười nói. An Lâm nghe nói như vậy, thiếu chút nữa thì nổ. Nhất định là hắn, Lục Áp Đạo Quân,